Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 168, Đệ Tam Chi Kỳ Tích. Trang sách theo Arthur cùng Orpheus ở giữa cãi lộn trở nên càng kịch liệt. Thanh âm của bọn hắn cũng trở nên càng lúc càng lớn. Tuy còn chưa bắt đầu nện đồ vật, cũng không động thủ, nhưng bọn họ cũng hiển nhiên đã bắt đầu thượng cấp. Trong phòng những người khác cũng là hoặc là lui xa, hoặc là bảo trì trầm mặc, cứ như vậy nhìn xem bọn họ cãi lộn. Mà ở này kịch liệt cãi lộn trong hoàn cảnh, đầu tiên trở nên bất an, chính là tại Trung Kỳ ra mệnh lệnh, không cho phép quá khứ khuyên can Celicia. Nhưng nàng cũng không phải là bởi vì hai cái bằng hữu tại cãi nhau mà cảm thấy bất an, càng không phải là lo lắng bọn họ lại ở chỗ này đánh nhau. Chung quy vô luận là Arthur còn là Orpheus, bọn họ hiển nhiên cũng không phải ngu xuẩn. Theo lý cố gắng, trả lại có thể nói là cho thấy lập trường của mình cùng quan niệm, huống chi bọn họ phát ra từ nội tâm cho rằng đối phương là sai, lại càng sẽ không cho là lời của mình có chỗ nào không đúng. Nhưng mà nói tới nói lui, nếu tại một vị thần minh cùng Lẫm Đông trước mặt đại công tước vung tay đánh nhau, vậy không đủ thể diện, bọn họ chung quy không phải là cái gì không chỗ nào cố kỵ người bình thường. Arthur là xá tội sư Hồng Y giáo chủ, tại nhà mình thần minh trước mắt hắn sẽ không làm ra cái gì chuyện vô lý tình. Mà Orpheus thì sắp cùng Trung Kỳ đại công tước hình thành mật thiết hợp tác quan hệ. Hoặc là nói rõ ràng hơn, chính là Orpheus cần Trung Kỳ trợ giúp. Bọn họ tuy thượng cấp, nhưng là vẫn có lý trí. Bất quá động thủ là không thể nào, nhưng mà thượng cấp bắt đầu giúp nhau lôi chuyện cũ này vẫn là không cách nào tránh khỏi. Celicia cảm thấy hoảng hốt, nguyên nhân là nàng vẫn là lần đầu tiên ý thức được những cái này của nàng đồng bọn giữa lại có mãnh liệt như vậy mâu thuẫn. Nàng càng nghe lại càng là hoảng hốt, phần này mâu thuẫn độ dày hiển nhiên không phải là tại bọn họ cách trong khoảng thời gian này khác sinh ra mâu thuẫn, mà là đã sớm có, thậm chí có thể là tại bọn họ tại Bạch Ngân Thượng gặp mặt lúc trước liền sớm đã tồn tại mâu thuẫn, chỉ là bọn họ chiếu cố tâm tình của mình, phục tùng chính mình quản lý, rồi biến mất có đem phần này mâu thuẫn biểu lộ ra mà thôi. Nhưng bởi vì Celicia căn bản không có phát giác được chuyện này, nàng lấy mị lực của mình mà đem những người này cưỡng ép tụ họp cùng một chỗ. Bọn họ theo chính mình lữ hành đoạn này thời gian, giữa bọn họ mâu thuẫn không chỉ không có hòa hoãn, ngược lại là càng để lâu càng nhiều, càng ngày càng sâu, mà Celicia lại không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mỗi lần tại bọn họ ầm ĩ thời điểm, đều cho rằng đây chỉ là việc nhỏ, liền tiến lên đem bọn họ kéo ra. Arthur cùng Orpheus đều là rất lý tính lại rất thành thục người. Tựa như cùng bọn họ hiện tại sẽ không đánh nhau đồng dạng. Tại bị Celicia khuyên can thời điểm, bọn họ cũng sẽ không đem chính mình mâu thuẫn biển hiện ra. Phần này mâu thuẫn giống như tử dịch, bị tích dằn xuống đáy lòng. Theo cộng đồng lữ hành thời gian càng dài, nó cũng trở nên càng nồng đậm. Kết quả chính là, giữa bọn họ mâu thuẫn chưa từng có bị chân chính giải quyết xong. Ngược lại là bởi vì bọn họ cùng Celicia tất cả đều là vì tình nhân, kỳ quái thân thể quan hệ. Kia phần vừa bắt đầu chán ghét, địch ý đã dần dần nhưỡng hóa vi, hận ý. Chỉ thiếu chút nữa, muốn diễn hóa vi, sát ý. Cho tới bây giờ, Trung Kỳ chân chính để cho bọn họ thống thống khoái khoái nhau nhau một trận thời điểm. Celicia tài năng từ biểu hiện của bọn hắn hợp ý biết đến nàng tuy cùng hai người bọn họ đều là tình nhân quan hệ, nhưng nàng kỳ thật căn bản cũng không hiểu rõ bọn họ. Tựa như cùng một vị mẫu thân, căn bản không rõ ràng chính mình hai cái hài tử giữa tích lũy lấy như thế nào mâu thuẫn, mà là nhất muội ngăn lại tranh đấu, chờ đợi bọn họ tỉnh táo lại suy nghĩ. Kết quả ngược lại để cho giữa bọn họ mâu thuẫn dần dần tích lũy thành cừu hận. Ngoặc kép chấm chấm, đây là của ta sai sao? Celicia thấp giọng lầm bầm, là ta lúc trước quá mức ngạo mạn, để cho quan hệ giữa bọn họ biến thành như vậy. Tại trước người hắn Trung Kỳ vi vi nghiêng đầu, Nhìn thoáng qua có chút run rẩy Celicia. Hắn thở dài, nhẹ giọng nói ra. Vâng, cũng không phải. Celicia căn bản không có ý thức được mấu chốt của vấn đề. Từng là Celicia loại kia ma tính tự tin cùng mị lực. Đã cùng với nàng mất đi hoàng kim giai vị giai mà cùng nhau đánh mất. Hoặc là nói, với tư cách là thạch trung thuyền trưởng. Bị mọi người khoe vì sâu nham bên trong ngu mỹ nhân thảo, Celicia. Loại kia phảng phất đem hết thảy đều nắm giữ tại trong tay. Đối với bất luận cái gì cũng có thể bình tĩnh xử lý tự tin. Chính là tại nàng ngày xưa kia cực đoan tự ti trong nội tâm ấp nở tới dị vật. Chính là nàng năm đó không có cái gì ký ức quá tươi sáng rõ nét mà mãnh liệt. Mới có thể để cho nàng tại cái gì đều có được thời điểm. Hội sản sinh mãnh liệt như thế tự tin, tự tôn, tự ngạo cảm tình, tựa như cùng thảo căn xuất thân. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành công nhân sĩ đồng dạng. Chính là bởi vì nàng biết rõ tầng dưới cùng nỗi khổ. Mới có thể đối với chính mình hiện giờ thành công có như thế rõ ràng nhận thức. Bởi vậy, trên người của nàng mới có như vậy óng ánh chói mắt tự tin. Đối với toàn bộ đều là sự thất bại ấy, Bạch Ngân Lữ Đoàn mà nói. Loại kia tự tin chính là dẫn dắt bọn họ một lần nữa trở thành người tinh quang. Hoặc là nói là chỉ dẫn tương lai phương hướng, ngọn lửa. Nếu như muốn dùng một cái từ tới khái quát nàng, đó chính là thuyền trưởng. Chính là bởi vì Celicia tại hình dạng, đẳng cấp, năng lực các phương diện toàn diện áp chế. Loại kia không sợ bất cứ chuyện gì, cũng không để ý và bất kỳ đạo đức quan gần như ngông cuồng theo tính. Đối với những thứ này lang thang, mê mang lấy sự thất bại ấy nhóm mà nói. Chính là có độc lại nghiện ngu mỹ nhân thảo. Bạch Ngân thượng sở hữu thuyền viên bao gồm Lucia ở trong. Đều cùng Celicia là tình nhân quan hệ. Cũng đều đã từng phát sinh qua quan hệ. Nhưng trừ đó ra, Celicia cũng không thấy thế nào vượt được thuyền viên đoàn của nàng bên ngoài người. Loại kia quan hệ, kỳ thật so với người yêu hay là tình nhân. Càng tiếp cận với nghịch đông giả năm đó đối với phục tùng của nàng. Cũng chính là chó cùng chủ nhân quan hệ trong đó. Mà ở Celicia rơi xuống hồi Bạch Ngân giai, loại kia tuyệt đối trưởng khống lực, tự nhiên cũng liền không cáo mà phá. Giống như là vốn ở chung coi như hữu hảo các sủng vật. Rời đi chủ nhân bên người, sử dụng biến thành mặt khác một bức gương mặt. Arthur cùng Orpheus ở giữa mâu thuẫn. Chính là bọn họ từ trước đến nay cũng sẽ không tại Celicia trước mặt biển hiện ra chân chính tự. Mình, nói cho cùng, kia cũng chính bởi vì giữa bọn họ lập trường. Để cho giữa bọn họ vô pháp cùng tồn tại. Arthur, Sakugan nguyện vọng là trở thành gia chủ. Mà Sakugan ra gia chủ. Đồng thời cũng là dung nham tòa tháp cấm tháp chi chủ là cố vấn hội thành viên. Danny Sawyer chân chính phía sau màn người cầm quyền. Nhưng Orpheus suy nghĩ là phục hưng Danny Sawyer. Không phải là trở thành bị mất quyền lực. Không có một cái tên tuổi Danny Sawyer vương. Mà là sẽ bị đầu sỏ các quý tộc kiềm chế. Phân đi quyền lực toàn bộ đoạt lại. Giữa bọn họ mâu thuẫn. Bản thân chính là không thể điều hòa. Một người nguyện vọng thực hiện. Tất nhiên cùng với một người khác nguyện vọng phá toái. Chẳng nói, có thể khiến giữa bọn họ dừng lại ở một chỗ lâu như vậy. Bản thân chính là một loại kỳ tích, tên là yêu kỳ tích, đệ tam chi kỳ tích, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.